Cửu vực kiếm đế, chương 2404, khôn vu bộ lạc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ác thạch bộ lạc, tiếng xấu nam hoang đều biết. Ác thạch bộ lạc, dũng mãnh thiện chiến, với lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Đừng nói là giết, liền xem như ai thương tổn tới ác thạch bộ lạc người, đều sau đó mắc vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Tại toàn bộ Nam Hoang cái khác vu tộc, tại đụng phải ác thạch bộ lạc người lúc, đều là kính nhi viễn chi. Không sai, chúng ta thế nhưng là ác thạch bộ lạc người. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết. Đừng nói ngươi còn không phải một vị vu chiến tướng. Coi như ngươi là một tên chân chính vu chiến tướng, vậy trốn bất quá chúng ta ác thạch bộ lạc truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy vu ma do dự, cái kia hai tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ hung ác đường. Ác thạch bộ lạc, copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này hai tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ uy hiếp, Sở Phong Miên sắc mặt lại là hào không dao động. Thì tính sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, cái kia hai tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, còn muốn cao giọng nói chút cái gì? Cũng là bị Sở Phong Miên một thanh ngắt lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Động thủ, Sở Phong Miên trong giọng nói đã là mang theo lấy một chút không kiên nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng tại Sở Phong Miên bên người vu ma, nghe nói như thế về sau, ánh mắt vậy không do dự nữa, đi đến cái kia hai tên ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ bên người. Một người một quyền, đem hai người bọn họ toàn bộ oanh sát. Làm xong đây hết thảy, vu ma chính là tại bọn hắn thi thể bên người đào một cái hố to, đem hai người bọn họ thi thể chôn ở hố dưới. Cái này mới trở lại Sở Phong Miên bên người tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đã quyết định động thủ, chính là không cần đang do dự, hủy thi diệt tích, một mạch mà thành. Nhìn xem vu ma cử động, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn thành tựu một đời cường giả, nhất không cần chính là do dự, sợ hãi rụt rè. Như thế nào thành tựu một đời cường giả? Làm xong đây hết thảy về sau, vu ma mới trở lại Sở Phong Miên bên người đến, thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này nhưng đều là ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, địa vị không thấp, giết bọn họ chỉ sợ ác thạch bộ lạc bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì tính sao? Ác thạch bộ lạc nếu như thức thời một chút, còn có thể tự bảo vệ mình. Nếu là không biết thời thế, ta không ngại cầm ác thạch bộ lạc tới tạo nên ta uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra. Ác thạch bộ lạc cũng chỉ là một hạng trung bộ lạc. Người mạnh nhất liền là một vị vừa mới tấn thăng vu chiến tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mặc dù vẫn là muốn so lên một vị vu chiến tướng hơi yếu một ít, bất quá chờ đến Sở Phong Miên thực lực đang khôi phục một bộ điểm, hắn chính là không cần tại đem một tên vừa mới tấn thăng vu chiến tướng để ở trong mắt. Đổi lại trước đó, có lẽ Sở Phong Miên lúc động thủ còn hội kiêng kỵ một điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Có cái này thất sắc lộc sừng về sau, Sở Phong Miên lại là tứ không kiêng sợ. Cái này thất sắc lộc sừng đủ để tương đương với một gốc thượng phẩm tiên dược tới dùng, luyện chế thành đan, đủ để khôi phục Sở Phong Miên không ít lực lượng. Đợi đến Sở Phong Miên khôi phục thực lực, cho dù là toàn bộ ác thạch bộ lạc đến, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên tự tin như vậy, vu ma vậy không tiếp tục nói cái gì. Hắn đã lựa chọn đứng tại Sở Phong Miên bên này, hiện tại cũng sẽ không nói cái gì nhụt chí lời nói. Chỉ có thể là mong đợi Sở Phong Miên thật có lấy năng lực đối kháng Ác Thạch Bộ Lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, mang ta đi Khôn Vu Bộ Lạc nhìn xem. Thụ lâu như vậy chiếu cố, cũng nên đi xem một chút. Sở Phong Miên nhìn xem Vu Ma mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai tên Ác Thạch Bộ Lạc Vu chiến sĩ sự tình, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Sở Phong Miên chém giết qua cường giả nhiều lắm, thậm chí là đối mặt cái kia có lấy tiên đế cuối cùng nhất đài linh kiếm công tử thời điểm, Sở Phong Miên đều dự định trực tiếp đem hắn chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chỉ là giết hai cái vu chiến sĩ, căn bản vốn không đáng giá Sở Phong Miên quầy niệm ở trên người. Chỉ là từ hai người bọn họ trên thân, Sở Phong Miên thấy được vu thần võ đạo thần ký. Để Sở Phong Miên đối vu thần võ đạo càng thêm có chút hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kỳ một cái nào vu tộc bộ lạc đều có vu thần võ đạo truyền thừa. Lần này đi Khôn Vu bộ lạc, Sở Phong Miên không chỉ là mong muốn mượn nhờ Khôn Vu bộ lạc đến tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa. Hắn càng là muốn nhìn một chút Khôn Vu bộ lạc bên trong vu thần võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu có cơ hội, Sở Phong Miên dự định trực tiếp gia nhập Khôn Vu bộ lạc, học tập vu thần võ đạo. Bất quá cuối cùng có thể thành công hay không, còn muốn đi trước Khôn Vu bộ lạc lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở huynh đi theo ta. Vu Ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng mang theo Sở Phong Miên hướng về Nam Hoang Sơn Lâm biên giới đi đến. Hắn hành tẩu tốc độ cực nhanh, tựa hồ mong muốn nhanh rời xa đây không phải là chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Một canh giờ trong nháy mắt, Vu Ma chính là mang theo Sở Phong Miên rời đi Nam Hoang Sơn Lâm. Khôn Vu bộ lạc liền dựa vào Nam Hoang Sơn Lâm xây lên. Bất quá lo lắng Nam Hoang trong núi rừng yêu thú hung thú uy hiếp, vẫn là không có thành lập quá mức tới gần Nam Hoang Sơn Lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Ma cùng Sở Phong Miên tại cái này Nam Hoang trong núi rừng rời đi về sau, cũng là đi một canh giờ thời gian, mới rốt cục đi tới Vu Ma chỗ Khôn Vu bộ lạc. Vu tộc bộ lạc đều vô cùng đơn sơ. Từng tòa thổ mộc thành lập được phòng ốc, xây dựng ở cùng một chỗ, liền trở thành một cái vu tộc bộ lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Khôn Vu bộ lạc chung quanh còn có một chút phòng ngự thủ đoạn. Từng khỏa đại thủ bị vu tộc vót nhọn trói lại, thành làm một đạo con đường chướng. Cái này chút chướng ngại vật trên đường, đối một chút thực lực hơi yếu yêu thú hung thú tới nói, còn có một chút phòng ngự ý nghĩa. Đại bộ phận vu tộc đều là mặt trời lặn mới trở lại trong bộ lạc nghỉ ngơi. Ban ngày phần lớn thời gian đều là bên ngoài lịch luyện. Lâu dài tại vu tộc trong bộ lạc, chỉ có vu tế tử, vu dược sư, còn có cái kia chút còn chưa lớn lên vu tộc hài đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Vu Ma trở về, mấy tên phụ trách trông coi vu tộc vội vàng đẩy ra chướng ngại vật trên đường để Vu Ma đi tới. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Vu Ma sau lưng Sở Phong Miên thời điểm, trong mắt nhưng đều là lộ ra một chút kinh nghi. Vu Ma, đây là... Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Sở huynh, là ta trước đó ngẫu nhiên cứu một tên vu tộc. Tế tự đại nhân để cho ta mang Sở huynh trở về tướng gặp một lần. Vu Ma nghe được cái này vu tộc hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói. Đồng thời từ trong tay hắn cũng nhiều thêm một viên tấm bảng gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tấm bảng gỗ phía trên khắc vẽ lấy một loại phong cách cổ xưa duyên dáng. Nguyên lai là tế tự đại nhân khách nhân. Copy nội dung từ truyện 88. nhìn thấy tấm bảng gỗ, cái khác mấy tên Vu tộc, vội vội vàng vàng lui ra phía sau. Cho đi, đi vào đi, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đi theo Vu Ma, tiến vào Khôn Vu bộ lạc bên trong. Hắn liếc nhìn nhiều nhất, đều là một chút Vu tộc hài đồng. Bất quá nói là hài đồng, cái này chút Vu tộc, vậy có chừng cao 40-50 mét, coi là một cái cự nhân. Bất quá tại Vu tộc bên trong, bọn hắn nhưng đều là hài đồng mà thôi, không gọi được là chân chính Vu tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Khôn Vu bộ lạc ở vào Hoang Vu Nam Hoang. Nơi này ngày bình thường ít có từ bên ngoài đến Vu tộc đã đến. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, không ít Vu tộc hài đồng đều vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao trương nhìn lại đây, hiếu kỳ đánh giá. Thậm chí không ít gan lớn Vu tộc hài đồng đều đi tới Sở Phong Miên bên người, quan sát tỉ mỉ lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Vu Ma ca ca cứu tên kia Vu tộc. Nhìn tuổi không lớn lắm bộ dáng, bất quá nghe nói người này thế nhưng là một tên Vu dược sư, cho nên cố ý nhận lấy tế tự đại nhân triệu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.